Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, có lúc là trị liệu, thường là trợ giúp, luôn, Mễ Tử Hiên đến nơi rất khiến người ngoài ý. Tô Chí Cường rộng lớn mà sáng ngời văn phòng trong chớp mắt hãm vào yên tĩnh. Mễ Tử Hiên nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Đường Bằng Vũ không khỏi thật dài thở dài. Nhìn thấy thê tử ân nhân cứu mạng Lữ Phi tâm tình có chút kích động nói. Mễ đại phu ngài làm sao tới? Hôm nay Mễ Tử Hiên liền có thể nguyện vọng lâu nay được đền bù trượt chân Đường Bằng Vũ. Nhưng hắn vẫn không vui. Nội tâm có chỉ là phiền muộn cùng lo lắng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ niên đại bác sĩ đến cùng như thế nào. Người bệnh lại thế nào? Tại sao lại biến thành cái dạng này? Bác sĩ nhìn thấy người bệnh đầu tiên nghĩ đến không làm thế nào trị bệnh cứu người. Đầu tiên nghĩ đến là đề phòng người bệnh. Mà người bệnh kia nhìn thấy bác sĩ không phải là nghĩ đến muốn như thế nào phối hợp trị liệu. Đầu tiên nghĩ là trước mắt bác sĩ có thể hay không cho mình loạn khai mở một đống lớn kiểm tra đơn. Không có bệnh cũng phải nhìn ra điểm bệnh. Sau đó tuyệt bút vung lên. Mấy ngàn, mấy vạn thuốc liền khai mở hạ xuống. Muốn đề phòng điểm bác sĩ. Bác sĩ không giống như là bác sĩ. Người bệnh không giống như là người bệnh. Phản đến là hướng hai cái có lợi ích lôi kéo đoàn thể. Gặp mặt chính là đối chọi gay gắt, gặp mặt chính là người lừa ta gạt. Như vậy chữa bệnh hoàn cảnh để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy mệt mỏi, cũng cảm thấy phiền chán. Đường Bằng Vũ biến thành hiện tại này bức ích kỳ, lạnh lùng bộ dáng, cùng bản thân hắn tính cách có quan hệ, nhưng làm sao cùng để cho sở hữu chữa bệnh và chăm sóc cảm thấy mệt mỏi, chán ghét chữa bệnh đại hoàn cảnh không có liên quan kia. Nếu như chữa bệnh hoàn cảnh không phải là cái dạng này, có lẽ Đường Bằng Vũ sẽ không ích kỷ, lạnh lùng thành hiện tại như vậy. Cũng có lẽ hắn hội là một người thầy thuốc tốt, nhưng hết thảy đều là nếu như. Mễ Tử Hiên đột nhiên rất phiền chán tại trong hoàn cảnh như vậy công tác. Hắn càng muốn cùng ở kiếp trước đồng dạng đơn thuần mà tâm vô tạp niệm chỉ là trị bệnh cứu người. Không hơn. Hắn càng muốn đương một cái trị bệnh cứu người thuần túy bác sĩ. Thế nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, hiện hữu chữa bệnh hoàn cảnh không được phép hắn đơn thuần như vậy mà thuần túy đi làm một người. Bác sĩ nên làm việc. Mễ Tử Hiên thở dài không có hứng thú đang nhìn Đường Bằng Vũ bị trượt chân đặc sắc sắc mặt. Hắn là thắng, nhưng này liền thì thế nào? Hắn thắng cái gì? Chiến thắng một địch nhân sao? Đường Bằng Vũ thật sự là hắn địch nhân sao? Mễ Tử Hiên đi đến Đường Bằng Vũ bên người, vươn tay từ trong túi quần lấy ra một cái USB. Không đợi Đường Bằng Vũ nói chuyện, hắn kéo Đường Bằng Vũ tay cầm USB vỗ vào trên tay hắn. Nhìn thẳng ánh mắt hắn nói, Đường chủ nhiệm ngươi cũng tuổi trẻ qua. Ta nghĩ ngươi vừa tham gia công tác thời điểm nhìn thấy Dương Lệ như vậy người bệnh. Người đầu tiên nghĩ đến chỉ là trị bệnh cứu người a. Đúng không? Đơn giản một câu nhường Đường Bằng Vũ trên mặt không hiểu có mỏi mệt sắc. Rất nhanh sắc mặt liền phức tạp. Những cái này trong thần sắc có đối với kia đoạn ẩn sâu đáy lòng đã phiếm vàng ký ức hoài niệm. Có xấu hổ, có phẫn nộ, có mê mang, không hề rõ ràng. Đường Bằng Vũ trong tay USB là lạc lạc giả tạo đêm hôm đó Đường Bằng Vũ cùng Lữ Phi đối thoại. Lấy lạc lạc năng lực, Đường đại hiện hữu kỹ thuật là nhìn không ra đoạn này ghi âm là giả tạo. Mễ Tử Hiên vốn muốn đem vật này giao cho Lữ Phi, để cho hắn ngay trước Tô Chí Cường. Đường Bằng Vũ mặt phát đi, nhưng cuối cùng hắn không có làm như vậy, mà là tự mình qua giao cho Đường Bằng Vũ. Thấy được Đường Bằng Vũ thần sắc phức tạp, Mễ Tử Hiên lần nữa thật dài thở dài nói. Chúng ta đều tuổi trẻ qua, vừa mặc vào bạch áo khoác ngoài cái ngày đó. Chúng ta từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy bác sĩ cái nghề nghiệp này thần thánh. Tại tuyên thệ thời điểm, chúng ta trang trọng, nghiêm túc, nội tâm chịu nặng. Phần này trầm trọng là cái nghề nghiệp này mang cho chúng ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chúng ta lúc ấy đều muốn đương một cái thầy thuốc tốt, một cái chăm sóc người bị thương thầy thuốc tốt. Thế nhưng không biết vì cái gì, chúng ta mất phương hướng tại cái này ngợp trong vàng son, coi trọng vật chất trong xã hội. Nhiều năm trước tuyên thệ thì trong nội tâm hạ quyết tâm, đã sớm không biết tiêu tán ở phương nào. Chúng ta đối mặt người bệnh lo được lo mất, nội tâm kia phần đơn thuần cứu người chấp niệm từ lâu qua tiêu tán trong gió. Ta không biết người ta có những người khác vì cái gì biến thành như vậy. Lúc trước chúng ta kia đây, sinh mệnh vĩnh viễn cao hơn hết thảy. Cuối cùng đưa ngươi một câu to kêu sam tam, to really often, to far away. Cuối cùng Mễ Tử Hiên thật sâu liếc mắt nhìn Đường Bằng Vũ, không tiếng động thở dài quay người rời đi. Lữ Phi mê mang mà khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng nói. Mễ đại phu cuối cùng nói câu kia là có ý gì? Anh Văn, Đường Bằng Vũ ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng. Trong miệng nhiều lần nỉ non nói, có lúc là trị liệu, thường là trợ giúp, luôn là đi an ủi. Đường Bằng Vũ theo như lời những lời này, là an nghỉ tại New York Đông Bắc Bộ Saranac ven hồ Chudo bác sĩ Mộ Chí Minh. Đối với Chudo bác sĩ rất nhiều người là lạ lẫm, nhưng đối với bác sĩ mà nói hắn cũng không xa lạ gì. 1837 năm, hoạn bệnh lao phổi Chudo bác sĩ đi đến người ở thưa thớt Saranac ven hồ chuẩn bị chờ đợi tử vong. Bởi vì tại cái đó niên đại, bệnh lao phổi liền là một loại bệnh bất trị. Một khi ly hoạn, chỉ có một con đường chết. Tại rời xa thành thị tiếng động lớn rầm rĩ nông thôn, hắn chìm đắm trong đối diện đi cuộc sống tốt đẹp trong hồi ức. Ngẫu nhiên cũng ra ngoài leo núi đi săn, trải qua nhàn nhã thời gian dần qua, làm cho người ta không tưởng được sự tình phát sinh. Hắn phát hiện mình thể lực đang khôi phục, không lâu sau cư nhiên có thể hoàn thành việc học cũng đạt được tiến sĩ học vị. 1876 năm, Chudo chuyển nhà đến hoang dã chi địa Saranac ven hồ. Về sau, sáng lập đệ nhất gia chuyên môn bệnh lao phổi trại an dưỡng, thôn xá trại an dưỡng. Chudo hoàn thành Mỹ quốc vị trí đầu não tách ra vi trùng lao người, cũng khởi đầu một chỗ bệnh lao phổi đại học. 1915 năm, Chudo bác sĩ cuối cùng vẫn còn đã chết tại bệnh lao phổi. Thế nhưng, hắn so với lúc ấy ly hoạn nên bệnh đại đa số nhân sinh tồn thời gian muốn dài hơn nhiều. Hắn được mai táng tại Saranac ven hồ, để cho hắn thanh danh truyền xa. Cũng không phải hắn tại học thuật thượng thành tựu, mà là hắn trên bia mộ có khắc. Hắn cả đời làm nghề y kiếp sống khái quát cùng tổng kết có lúc là trị liệu, thường là trợ giúp, luôn là đi an ủi. Đối với cái này câu minh ngôn, có người nói nó tổng quát y học công, nói rõ y học đã làm cái gì, có thể làm cái gì cùng nên làm cái gì. Cũng có người nói, nó báo cho mọi người, bác sĩ chức trách không chỉ là trị liệu, càng nhiều là trợ giúp, an ủi. Còn có người nói, nó hướng bác sĩ tỏ rõ tương lai y học xã hội tác dụng. Đối với Đường Bằng Vũ mà nói, đây là hắn năm đó thượng viện y học thời điểm chính mình lời gian. Nghĩ tới đây, Đường Bằng Vũ trong mắt nổi lên lệ quang. Câu này khích lệ hắn đã từng cả đoạn xanh miết tuế nguyệt. Nhưng không biết lúc nào hắn quên những lời này. Xế chiều hôm đó, Đường Bằng Vũ từ chức, tin tức tại trong bệnh viện điên cuồng truyền bá. Mỗi người nghe được câu này phản ứng đầu tiên chính là không dám tin. Đường Bằng Vũ tại bệnh viện làm rất tốt. Nói như thế nào từ chức liền từ chức? Chẳng lẽ là bởi vì Dương Lệ trượng phu tìm hắn ồn ào? Có thể nghe nói Tô Viện cũng chưa nói hắn cái gì à? Vào lúc này Mễ Tử Hiên trốn ở bệnh viện tầng thượng hút thuốc. Hắn ngồi ở nhìn trời, trong tay trên điện thoại di động biểu hiện một cái tin tức. Đây là đường bằng vũ chia hắn. Có lúc là trị liệu, thường là trợ giúp, luôn là đi an ủi. Ta sẽ đi tìm hồi những lời này đối với ta xứng đáng ràng buộc. Ta sẽ đi tìm hồi đã từng cái kia ta. Sinh mệnh vĩnh viễn cao hơn hết thảy. Cảm ơn. Mễ Tử Hiên ào ào cười cười. Như vậy kết cục đối với hắn, đối với đường bằng vũ, đều là hảo. Người hẳn là lòng mang chấp niệm. Nhất là chính mình nhiệt tình yêu phần này trước nghiệp sở nên có chấp niệm. Bác sĩ là trị bệnh cứu người. Cảnh sát là vì mọi người dãy lo giải nạn cam đoan mọi người nhân sinh tài sản an toàn. Tóm lại từng cái chức nghiệp đều có hắn đặc thù mà độc nhất vô nhị chấp niệm. Đương phần này chấp niệm dần dần tiêu thất thời điểm. Chức nghiệp cũng liền thành một kiện buồn tẻ không thú vị sự tình mà thôi. Mễ Tử Hiên hy vọng đường bằng vũ tìm về những lời này đối với hắn chân chính hàm nghĩa. Hay hoặc là nói những lời này đối với hắn xứng đáng ràng buộc. Đó là thuộc về bác sĩ ràng buộc. Điền Tư Dương mở cửa xuất hiện ở trên sân thượng oán giận nói. Ngươi như thế nào chạy tới đây? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu cười nói. Như thế nào? Điền Tư Dương chạy tới. Trời chiều đem nàng thân ảnh kéo đến rất dài. Nàng cười nói. Như thế nào? Tạ chủ nhiệm tại chúng ta khoa. À không, là chúng ta khoa chờ ngươi nửa ngày. Hắn tự mình đến tìm ngươi, muốn đem ngươi triệu hồi ngoại nhất. Đường bằng vũ từ chức, tiếp nhận tự nhiên là Tạ Thiên Ninh. Tuy Tạ Thiên Ninh không rõ ràng lắm đường bằng vũ vì cái gì đột nhiên liền từ chức. Nhưng đoán được chuyện này cùng Mễ Tử Hiên khẳng định có quan hệ hệ. Mễ Tử Hiên lại giúp hắn một cái đại ân. Hắn cũng cái vong ân phụ nghĩa người. Lên làm chủ nhiệm chuyện thứ nhất chính là tự mình cầm Mễ Tử Hiên mời về ngoại khoa. Có hắn, đường bằng vũ gặp được một ít khó giải quyết người bệnh cũng có người thương lượng. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Tạ Thiên Ninh tốc độ nhanh như vậy. Đứng lên liền đi trở về. Điền Tư Dương truy đuổi tại hắn bờ mông phía sau cho hắn đập bạch áo khoác ngoài thượng đất. Trong miệng trả lại oán giận nói. Người vội vàng đem áo khoác ngoài thoát đều bẩn thành cái dạng gì? Ta rửa cho ngươi tẩy. Mễ Tử Hiên đột nhiên một phát ôm lấy Điền Tư Dương tại nàng trắng nõn mà. Trắng nõn trên mặt đẹp hôn một cái. Nhưng sau đó xoay người bỏ chạy. Điền Tư Dương xấu hổ mặt. Một dậm chân nói. Ngươi chán ghét ngươi. Mễ Tử Hiên vừa đến nội khoa. Không đợi được bình tĩnh Tạ Thiên Ninh liền chạy ra khỏi. Câu nói đầu tiên là, tiểu tử ngươi chạy kia đây, để ta khá lắm tìm, đi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc theo ta hồi ngoại nhất, nội khoa người lúc này tất cả đều thò đầu ra, nhìn, ló đầu ra ngó hướng này nhìn, đường bằng vũ đi, Tạ Thiên Ninh này Mễ Tử Hiên sư phó thượng vị, hai người quan hệ trả lại tốt như vậy, về sau Mễ Tử Hiên bên ngoại nhất ngày tử khẳng định không kém. Có người vui mừng, có người đố kỵ, có người dám khái, mỗi người nghĩ đều không đồng nhất. Mễ Tử Hiên cũng không có gì có thể thu thập. Hướng An Tuyết Phàm, Di Hồng, Lãng Lực Phúc phất phất tay cười nói. Các huynh đệ tỉ muội ta chợt hiện a, vĩnh viễn đồng chí khác nhóm. Điền Tư Dương cho Mễ Tử Hiên một chút hoán giận nói. Cái gì vĩnh biệt, nói chuyện khó nghe như vậy kia. Thời điểm này Tạ Thiên Ninh di động vang rồi, chỉ thấy hắn tiếp nghe xong nói vài câu. Sau đó chính là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Mễ Tử Hiên thời điểm này trả lại thừa dịp người khác không chú ý. Vụng trộm chiếm Điền Tư Dương tiện nghi. Tạ Thiên Ninh tắt điện thoại, vài bước qua nói, đi, tiểu tử ngươi cũng khác thu thập, không cần hồi ngoại nhất. Lời này vừa ra. Liền Mễ Tử Hiên ở trong tất cả mọi người trợn mắt. Tạ Thiên Ninh đây là mấy cái ý tứ. Vừa không phải là trả lại tự mình đến thỉnh Mễ Tử Hiên hồi ngoại nhất sao? Như thế nào tiếp điện thoại liền thay đổi? Còn là ngay trước nhiều người như vậy. Đây cũng quá không cho Mễ Tử Hiên mặt mũi a. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.